Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được gửi đến quý vị và các bạn một sáng tác hay của đồng hai tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ, câu chuyện Miếu Thiêng Sau Nhà. Bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đầu giờ Dậu nhằm 5 giờ chiều, mặt trời đã khuất mấy phần sau dãy núi phía xa, chỉ còn lại vương lại chút tà dương đỏ ối. Một màu đỏ man mác buồn kéo dài từ hướng đó trùm lên ngôi làng phía hơn 500 nóc nhà tranh. Ngày đã dần tàn nhưng không khí trong đình làng vẫn nóng bức ngột ngạt. Ngồi trên sập cao, cổ tránh phanh cả cúc áo, nhấn nửa con mắt nhìn kẻ đang khúm núm ở bên dưới. Kẻ đó độ ngoài ngũ tuần, mặt mày hốc hác, thân diện áo nhộm của nâu đang ngả màu sườn cũ, nước da rám nắng với lại râu ria đâm tua tủa. Cái khăn bạc phách quấn không kỹ quanh đầu để mấy cọng tóc lòa xòa xuống đưa gò má nhô cao, hiện trạng bày ra đủ để cho phần nào nói lên những khó khăn trong cuộc sống đời thường. Trái với nhân tướng ấy, cổ chánh làng này lại có phần khác hẳn. Gương mặt phì nộn, cổ rụt tai to, nọng mỡ dưới cằm động thành tảng. Xung quanh cụ lố nhố 5-6 lão hương thân, thì mấy đứa hầu phe phẩy đôi ba cái quạt lông công, nhưng mà xem ra cây nóng vẫn còn hầm hập. Hắng giọng một tiếng theo điều bộ kẻ cả, cổ tránh bây giờ hỏi trống không: "Đóng siêu có phải không, hay là có sự gì nói?" Ở bên dưới sầm, người đàn ông tên Tuất khúm núm rồi mở lời: "Dạ bẩm các cụ, con xin dò tiền siêu. Nhà con mù chữ chẳng biết tính toán như thế nào mà lần." Cửa tránh ngầm mười trong họng, đoạn quay sang thể đề rồi bảo: "Siêu phải không, thể đề đâu, dò cho nó đi." Thể đề vâng dạ chấp tay hành lễ, đoạn với lấy sổ điền, tay nhấp bọt, chậm rãi lật dở từng trang. Thể đề lúc nào cũng tỏ vẻ đạo mạo của kẻ vừa có chức, lại vừa có tiền, lại vừa có nghĩa. Cương mặt với mày râu nhẵn nhụi, bộ quần áo cánh the và lượt là thẳng thớm, thêm cặp mắt kính lửa ngạ thiên hạ, rằng thầy là kẻ nhiều cái chữ trong bụng. Khỏi phải nói, trong làng này thầy đề là cánh tay phải đắc lực của cụ chánh. Ngoài tài năng chữ nghĩa, thầy còn có một cái biệt tài, đó là tính tiền rất giỏi. Một đồng một các cũng không qua mắt được thầy. Chậm rãi lật đến trang giấy thứ 13, thầy đề bấy giờ thủng thẳng đọc: "Dương Văn Tuất, Điền Dĩ Thượng, Nhất Sở Đông Chiêm Sứ, 12 xảo 9 thước chẵn, Nhất Sở Đông Nam Sứ, 13 xảo 3 thước 2 thốn. Thuế điền là 2 đồng 2 xu 5 trinh. Thuế đinh là 1 đồng 6 xu. Vị chi là năm nay là 3 đồng 8 xu 5 trinh. Đóng giờ hay đến hạn." Người đàn ông cũng đúng đứng chắp tay. Sau khi nghe thể đề nói xong, người này vội quỳ xuống rồi bẩm: "Bẩm cụ chánh, thưa các cụ hương thân, xin cho con đến hạn đóng. Nhưng con xin các cụ con lại các ông. Nhà con đành rằng có hai cha con, nhưng thằng con trai con vắn số đã chết được ngót nửa năm. Xin các cụ ban cho con cái giấy chứng tử để con được miễn cái suất đình đó." Bộ khay đèn thuốc phiện truyền từ mồm của cụ chánh sang tay của cai lệ, xuống nằm làm bạn với lệ thầy Lý. Trước đó cụ chánh cũng đã điểm tâm độ vài điếu ở nhà Lý trưởng, cho nên cụ còn tỉnh táo. Thùng thẳng vuốt bộ râu ngắn cuộn cỡn, cụ bấy giờ lên giọng kẻ cả rồi bảo: "Các ông chức sắc trong cái làng này bê tha, việc làng này thật là lười quá. Hôm nay mà thuế còn thiếu be bét, chưa thu được một nửa bài chỉ. Thằng hạn từ nay đến 2 ngày nữa phải thu cho đủ. Nếu không đủ thì sáng ngày mốt ta phải trình quan. Các ông cứ ý ra đó, chẳng ông nào chịu ra miệng ra tiếng thì ai nộp cho? Chẳng qua là việc làng, chứ việc riêng nhà ai. Ngày mốt mà không đủ thuế thì tôi khai hết ra cho. Thử xem cái thằng nào ngồi tù, thằng nào mất ghế là biết liền đó." Đen nền phong long của chánh quay xuống dưới sập, giờ dòng đạo đức giả rồi bảo: "Nhà Tuất này, đành rằng con trai nhà mày chết được non nửa năm, nhưng mà kỳ hạn chốt siêu là từ 1 năm trước, thế nên là việc miễn nửa suất đinh là không có hợp lý. Cụ thì cụ rất thương cho nhà mày, nhưng mà thuế má là của triều đình, thiếu một các cũng không được. Vị chi thuế má năm nay là 3 đồng 8 xu 5 trinh, cứ như vậy mà đóng." Thế ông Tuất vẫn lại lục văn này, cổ tránh giết thêm một chàng khói thuốc phiện, xoa xoa cái bụng tròn lằn nung núc mỡ như là đàn bà có chừa. Đoạn lại giả giọng ngọt nhạt. Cụ biết, cái thằng tẹo con mày đã chết, xác cũng đã âm đất, cơ mà nó chết là vẫn thằng nợ nàng. Bao giờ mày trả hết thì cụ tha, lệnh triều đình ai mà cãi được, con mày chết tù. Ông Tuất biết bụng dạng lăng xói của đám này, cho nên thất thểu bỏ về trong tù nhục. Phận cái kiến con sâu còn sống rất là phúc đức, sức nào mà đấu lại với kẻ có tiền có quyền như vậy. Chán nản ông lật đật bỏ ra quán nơi gốc đầu làng, mua một chai rượu một thẻ hương, rồi lầm lỗi đi thẳng ra nghĩa địa, nơi ngôi mả con trai của ông được chôn sơ sài gần mé ruộng cạn. Bắn đi hơn một canh giờ sau, thời gian đã đổ sang giờ Tuất. Bóng đêm đã trùm kín lên ngôi làng tĩnh mịch. Đợt này giá đèn dầu tăng cao, thành ra dân trong làng đi ngủ sớm. Ngôi làng vốn đã nằm ở một địa thế âm u, nay về đêm càng thêm phần vắng lặng. Đây là một đêm tối trời và lộng gió. Bên trong căn nhà ba gian tồi tàn nằm cập mé tây làng, anh chị Mận đang ngồi tính toán siêu thuế. Một năm trước nạn giặc giã binh đao đã được dẹp xong, đời sống dân trong làng cũng đã khởi sắc. Nói là khởi sắc thôi, vì thật ra cảnh cụm đinh trong làng còn nhiều lắm, bao quát toàn bộ ngôi làng. Hầu hết hơn 500 nóc nhà đều là nhà tranh vách đất, tường chất bằng bùn dưới sông. Hơn 2.000 dân trong làng, ngoại trừ số ít giàu thâm canh cố đế từ thời tiền nhân, thì xem ra đều là cảnh nghèo nàn đói ăn, thiếu trên hụt dưới. Gia đình nào còn thóc còn gạo đã gọi là quý báu. Gia đình của anh Mật có 4 người. Chị Mật sinh con một bề và đều là con trai. Người con trai lớn tên là Đầu, năm nay 4 tuổi, xếp vào dạng ấu nhi trong làng và chưa đến tuổi cắp bút nghiên đi học. Thằng con thứ tên là Nhân, năm nay 10 tháng tuổi. Hai vợ chồng anh Mật gốc gác không phải là người làng này, mới chạy giặc đến đây độ 5 năm và không còn song thân phụ mẫu. Tính cả thằng con lớn thò lò mũi xanh và thằng con thứ hai còn đang bế ngửa, gia đình của anh chị Mật phải đóng đến 3 đầu đinh. Tình cảnh trong nhà xem ra cũng là eo hẹp. Hàng ngày chị Mận bám lấy 3 sào ruộng cạn, tới về bám lấy chỗ bánh hấp để sáng ra đi giao bán dọc làng. Trong khi đó anh Mật là một tiểu phu, ngày ngày bám rừng, khi dỗi việc thì cũng đi săn thú đắp đổi miếng ăn qua ngày. Thầy em này, em đã nhầm tính kỹ lắm rồi. 4 đồng 5 xu 8 trinh chẵn, thế mà năm nay cao hơn rồi đấy thầy em ạ. Các lại cái bút lông, anh Mật bỏ ra bàn uống nước, châm nhanh điếu thuốc dê. Anh Mật rít một hơi, vẻ mặt hơi giãn ra sau một lúc căng thẳng. Ngó nhìn ra màn trời gió bắt đầu giật mạnh hơn, sớm chớp lập lòe rền vang. Trong không khí đất sực lên hơi đất dự báo sắp có mưa lớn. Quay lại nhìn vợ của mình, anh Mật cảm mừng rồi bảo: may mà trời Phật phù hộ cho mình, cho nên là trừ siêu thuế đi vẫn còn dư ra một khoản. Tôi tính rồi bu em ạ, có tiền đó tôi sẽ cất lại cho bu em căn nhà mới, mua thêm được 7 gà giò và con heo nái. Mình cứ chăm bẵm chúng, cuối năm lại có một khoản chứ chả chơi. Chị Mận kìm mỉm cười gật đầu. Khỏi phải nói, trong cái làng này chị người may mắn. Anh Mật chồng chị mới ngoài nhị tuần, thế nhưng trưởng thành và không hề bê tha. Ngoài giờ vào rừng đốn củi tật bẫy, rảnh rang anh lại phụ vợ việc nhà, có khi lại cày luống ruộng cạn, có khi đổ xôi làm bánh. Chẳng bao giờ thấy anh tụ tập rượu chè hay cờ quạt. Rồi là vợ chồng trẻ, thế nhưng cả hai rất biết bảo ban nhau làm ăn. Trong nhà chưa bao giờ có lời ra tiếng vào. Nhờ vào thói cần kiệm của chị, thêm tính siêng năng không ngại khó của anh Mật, kinh tế gia đình trong năm cũng có chút dư giả. Trong khi đó đám dân trong làng thiếu bữa trước hụt bữa sau, thì hai đứa con trong nhà của chị chưa bao giờ phải đói. Giàu sang người người thì chị Mật không mong, nhưng đủ ăn đủ mặc như vậy cũng đã là may mắn hơn người. Đang ngồi cảm thán trong lòng, đột nhiên chị Mật giật mình hướng mắt nhìn ra cổng. Này thầy em ơi, ai như bác Tuất đi nhỉ? Anh Mật đang rót cốc trà nghe tiếng của vợ gọi, vội ngoảnh mặt ra. Mới thấy cái dáng điệu tàn tạ liêu xiêu, chân năm đã chân chiêu đi qua ngõ, anh Mật vội vàng đứng lên. Hai gia đình là hàng xóm sát vách, cách nhau đúng một bờ dậu dâm bụt. Từ dạo anh chị Mật đến làng này định cư, chính ông Tuất là người cho ăn cho ở, bỏ lại công sức giúp anh chị dựng cửa làm nhà. Ngay cả khi con trai của ông Tuất yểu mệnh chết sớm, hoàn cảnh gia đình lúc đó cực kỳ thiếu thốn. Anh chị Mật cũng đứng ra lo toàn bộ đám ma, sắm quan tài, tổ chức cỗ bàn mà chẳng nề hà tính toán thiệt hơn. Tình cảm hàng xóm cũng vì vậy mà khăng khít. Đã từ lâu anh chị Mật coi ông Tuất như người thân trong nhà, tối lửa tắt đèn có nhau. Trở ra đến nơi thì anh Mật giật mình khi thấy ông Tuất đã lăn cảnh ra cầm. Lăn lóc cảnh đó còn có chai rượu chưa cạn hết. Anh Mật vội vã xốc ông Tuất lên, dìu vào trong nhà rồi bảo. Chả hiểu làm sao bác ấy say vậy chứ. Bố em nấu cho tôi cái nồi nước nóng, lấy thêm cho tôi ít muối, ít chanh. Chị Mật bế thằng bé vào trong buồng, đoạn tất tà làm theo lời của chồng. Kích nôn một đúc và xoa dầu, ông Tuất bấy giờ đờ đẫn tỉnh dậy. Còn đều mắt cập kèm mở nước, ông nhận ra hai gương mặt thân quen. Chưa để cho anh Mật gặng hỏi, ông Tuất bấy giờ đã mùi lòng rượu òa khóc. Mật, sập Mật hết rồi Mật ơi. Vợ chồng anh Mật bối rối nhìn nhau, đợi cho cơn xúc động trong lòng ông Tuất qua đi, anh Mật mới gặng hỏi. Quả là nước mắt ông Tuất cảm thán bảo. Xỉu thuê nhiều quá, tôi biết lấy đâu ra mà trả. Mà không trả đồ thì cụ Tránh thu hết ruộng vườn. Cái đám ruộng ấy là cả thằng Tẹo nhà tôi, nó đã sôi nước mắt đổ mồ hôi, quần quật làm tiếp bán mạng mới có được. Tôi thì tôi chết mất thôi. Ngồi bên cạnh giường anh Mật răng nghiến chèo chèo. Mẹ tiện nhân cái lũ chúng nó, chết rồi còn không tha, cho nó định ăn xương ăn máu dân nghèo tới bao giờ chứ. Không được đâu, bà cứ nằm ở đó để mai cháu viết đơn kiện lên quan. Chị Vân nghe vậy thì bảo, chết chết chết, thèm làm thế nghe chừng không ổn đâu. Quan quyền vùng này với đám Chánh Tổng Lý Cựu là cùng một ruột với nhau, mình là phận bần hàn, chỉ hơn đám khất dân ở nơi ngụ cư. Có miếng mà ăn, có đồ mà mặc, con kiến làm sao mà kiện được củ khoai. Em lại thầy bớt nóng, thèm là thế chẳng những chọc giận đến chúng nó, đất cát của bác Tuất chẳng giữ được, mà gia đình mình có khi còn bị vạ lây. Mặt đỏ phừng phừng, răng nghiến ken két, Mật xuôi máu nói như rít lên. Thế này không được, thế kia cũng không được, chẳng là cứ để chúng nó hà hiếp mãi. Chị Mật đắn đo vài giây rồi thủ thì bảo, mình này, hay là số tiền dư ra đó mình đóng siêu cho bác ấy. Em tính cái việc sửa sang căn nhà và mua lục xúc cũng chưa thực sự cần, ý mình thế nào? Anh Mật thở dài, đôi mắt đăm đăm nhìn ra màn đêm nhập nhằng sấm chớp. Sau cùng anh cũng đồng tình với quyết định đó. Đàn siêu năm ấy nhờ có anh chị Mật mà ông Tuất mới qua được hạn. Càng vậy mà tình cảm của cả hai càng khăng khít hơn, cho đến cái đêm hôm định mệnh hôm ấy. Tối hôm đó khi đi câu đêm về, ông Tuất chui hàng rào sang cho vợ chồng anh Mật con quá cá quả béo mẫm. Nói với nhau vài câu, ông Tuất xin phép cáo lui vì trời đang mưa. Theo lối cũ chui về nhà, ông Tuất tắm rửa sơ qua, lên cho con trai một tuần nhang rồi lại ngồi trà thuốc. Từ sau khi người con trai độc nhất qua đời sau cơn bạo bệnh, cho đến bây giờ chỉ còn mình ông đùi thủi ra vào trong căn nhà chất chứa để kỷ niệm. Mưa đang ngừng rơi, sớm chớp cũng thổi động. Đôi mắt của ông Tuất đăm đăm nhìn lên bầu trời đen thẫm. Chốc chốc tiếng thở dài như thương cho phận người đen bạc lại phát ra. Đang thẫn thờ ngồi nhìn trời đêm, bất thình lình ông Tuất giật mình khi nghe một tiếng thét sét lòng vang lên. Thanh âm ấy vọng về từ hướng lũy tre ở sau vườn, nơi ấy có một bãi đất hoang nằm cách cánh rừng đại ngàn chỉ một quãng đồng cạn. Mới nghe thấy tiếng hét ấy, mọi thước dê trong tay của ông Tuất đã rơi thẳng xuống đất. Đôi mắt của ông trừng ra trong đêm đen, ngó đăm đăm qua ô cửa sổ còn để mở. Tâm trạng đầy hoang mang, phải mấy giây sau ông mới nhận ra đó là tiếng hét của một đứa bé con. Tiếng thét đó vang lên đúng một lần rồi im bặt. Thay vào đó là tiếng gió đưa về hàng loạt âm thanh gầm gừ của dã thú. Kể về bãi đất hoang với lũy tre già âm mưu sau nhà của ông Tuất, thì phải về nói nơi đó tập trung rất nhiều âm khí. Dân làng tập trung ở đó nhiều lần và đang gặp ma. Nào là ông Bảy đi bắt ếch đêm bị ma tóc dài trên ngọn cây dọa cho chảy té đái. Nào là đám bà Sậu đi chợ sớm băng tắt qua con đường đó bị ma ném đá. Hằng hà xa số những cái câu chuyện được người ta đồn thổi. Thế nhưng ban đầu thì ông Tuất không có tin. Nhưng mà cách đây đúng một năm, chính ông Tuất cũng đã chứng kiến sự việc rất khó lý giải, làm ông đâm ra cũng rợn rợn. Số là trong làng có con bé Mẫm, cổng bu của nó đi soi ếch đêm. Trong mà đêm đó hai bu con nó hành nghề là khoảng ruộng sau vườn nhà ông Tuất. Ra đến nơi, hai bu con chia nhau ra làm hai đầu, bắt theo nghịch gọng kìm và hẹn nhau ở bụi tre già để về. Việc chẳng có gì đáng nói nếu như bà Thận, bu của nó xong việc mà không thấy con gái đâu. Tưởng rằng con gái chưa xoay xong, bà Thận đem giỏ ếch lên bờ đất rồi ngồi chờ đợi. Ngồi đợi mãi không thấy con gái, bà này đâm ra lo lắng buồn chồn. Một thân một mình đào khắp cánh ruộng và gọi tên con, thế nhưng chẳng thấy bóng dáng con Mẫm đâu. Trong lòng của bà Thận đã dấy lên một cảm giác hoảng sợ. May mắn sao gặp đám Tuần Đinh đi tuần đêm, bà Thận hốt hoảng trình báo vừa được gã Tuần Đinh trong đước đi tìm. Đêm đó ông Tuất khó ngủ cho nên trằn trọc mãi. Thấy mấy ánh đuốc bập bùng và tiếng gọi y ới, ông cũng vội vàng vượt rào lao ra. Nhập vào đoàn tìm kiếm, ông Tuất sục sạo bụi rậm, ra sức gọi tên và điều làm cho ông thích quái đàn. Đây là một trong ba gã Tuần Đinh phát hiện ra con Mẫm đang ngồi giữa bụi tre, chính là cái bụi tre sau vườn nhà ông. Đoạn đó ông Tuất cũng đã tìm kiếm rất kỹ, thế nhưng không hề thấy. Nghe tiếng đánh đập, đám người trong số đó có ông Tuất cắm đầu chạy tới. Dưới ánh đuốc bập bùng, cả đám chết lặng khi thấy con Mẫm đang không ngừng nhét đất vào miệng mà to mắt như là mất đi tri giác. Dù cho bu nó có gọi to cách mấy, con lay động thế nào thì con bé cũng không mảy may suy chuyển, giống như đã hoàn toàn mất đi ý thức. Bụi tre ngà tua tủa mọc kín mít, thân tre trưởng thành già cỗi. Thành đào mỏng trong tay của đám Tuần Đinh điên cuồng chặt xuống mà chẳng một chút mảy may. Qua cái hở mỏng manh của khóm tre, ông Tuất bấy giờ có thể nom thấy con bé ngồi ở giữa. Xung quanh con Mẫm tre mọc san sát, tre chồng qua kẽ tay của nó, bám sát lấy thân mình nó giống như đang bóp chặt lại. Bụi tre đung đưa lay động mà con Mẫm chỉ ngồi lom khom trong một góc bé nhỏ. Thậm chí đôi chân còn tõe ra cũng đã bị tre cột chặt xung quanh. Tre bám quanh người con bé cứ như mọc tự nhiên như vậy đã từ rất lâu. Phải cố gắng lắm người ta mới gạt đi nỗi hoảng sợ để cố nghĩ đủ mọi cách cứu con Mẫm ra ngoài. Ông Tuất lao vội về nhà lấy con dao tông đất cùn. Đám người thi nhau chặt tre, tách bụi, dùng tay lôi kéo thân người của con Mẫm. Thế nhưng không cách nào khả thi được. Thân người của con Mẫm to quá so với kẽ hở của khóm tre. Con này nó bị ma lôi rồi. Không phải là ma quỷ lôi vào ấy, thì người bình thường muốn chui vào đó chả được. Một gã Tuần Đinh khiếp đảm lên tiếng. Đám người nghe vậy thì cố gắng kiềm nén nỗi sợ hãi trong sự bất lực cùng cực. Khỏi phải nói thì ai cũng biết con Mẫm đã bị ma giấu, vậy nên nó vẫn bị nhốt vào trong đám tre và bốc đất không ngừng ăn cho đến chết. Đúng lúc này thì một gã Tuần Đinh vội giục: "Bà mau đi tiểu đi, lấy nước tiểu bôi lên mặt nó tất cứu được nó. Bộ cháu bảo ma quỷ nó sợ nước tiểu nhất." Còn nước là còn tát, bà Thận loạng choạng chạy ra chỗ bụi tre, cố gắng vén váy ra tiểu, gắng gượng mãi mới tiểu được một ít ra cây gáo dừa vỡ nằm lăn lông lốc ở gần đó. Bưng cái gáo dừa lại gần cái bụi tre, bà này hất lên người của con gái. Từ đầu tóc mặt mũi chân tay không chừa một chỗ nào. "Kéo đi, kéo nó ra nhanh lên." Ông Tuất cuống cuồng dùng và lạ thay, nước tiểu đã phát huy tác dụng của nó. Cái bụi tre tùm không có một kẽ hở nào lớn, đổ thân người chui qua. Lại như là giãn lòng tách dần, đôi mắt vô hồn không ý thức của con Mẫm cũng đã dần tỉnh lại. Phải hì hục mất nửa khắc, đám người mới lôi được con bé ra ngoài. Trong khi con Mẫm tỉnh lại còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị ông Tuất bế thấp cả lên, băng qua hàng rào lao nhanh về nhà của mình. Bốn người còn lại cũng vội vã lao theo. Ngay cả Thùng Ếch và bà Thận vất vả kiếm cả tối mà cũng chẳng thèm nhặt đến. Lúc này tính mạng con Mẫm mới là quan trọng. Vào trong nhà, đám ông Tuất đè con bé ra cạo gió và xoa dầu. Trong khi đó con Mẫm mồm miệng toàn đất đá, khàn giọng không nói được câu nào. Đến khi đất cát được móc hết ra và thấy con bé tỉnh táo lại phần nào, bà Thận mới ôm mặt khóc toáng cả lên. Một gã Tuần Đinh tay vẫn cầm ngọn đuốc cháy đượm rồi bảo: "Mày phúc tổ ba đời cho nhà mày, mày vừa bị ma nó kéo đấy mày có biết không?" Nghe gã Tuần Đinh nói ra câu ấy, con Mẫm bấy giờ mới hiểu ra. Nó thều thào kể lại sau khi xoay ếch, nó lên bờ đất ngồi đợi bu của mình. Đang ngồi thì có một bà già xuất hiện, bà nó đi theo sẽ cho bánh ăn. Con Mẫm sau đó không biết gì thêm. Kể xong thì cả người của nó mềm nhũn, không còn sức lực mà ngất lịm đi. Ông Tuất lúc ấy mới bảo đám Tuấn Đinh cõng nó về nhà, coi như đêm đó xuôi hỏng bỏng không. Sau lần ấy tin đồn ma ám nơi lũy tre đồn ra rất nhanh. Dạo trước dân trong làng vẫn còn năng qua lại, sau mấy lần bị ma chiêu quỷ ghẹo, người ta chẳng dám bén mảng ra. Lối mòn ở đó đến nay cỏ mọc tùm, là nơi của giống loài rắn rết sinh sôi. Ngay cả ông Tuất cũng chẳng dám bén mảng ra lần nào, dù bản thân ông là người rất cứng bóng vía. Quay trở lại với thực tại, ngồi chôn chân trong nhà mắt đăm đăm nhìn ra hướng cửa sổ ở hậu viên. Ký ức xưa cũ vẫn không ngừng cuộn trào làm cho ông Tuất thấy rợn rợn. Đoán chắc đêm nay tối trời, ma quỷ hiện lên chiêu ghẹo nên ông Tuất định bụng làm ngơ. Nhưng tiếng thét xé lòng của trẻ con ban nãy, cộng với rất nhiều tiếng gầm gừ điên dại, càng làm cất lên lớn hơn, khiến cho ông Tuất cảm thấy rất bồn chồn. Sau cùng lý trí đã không thắng nổi con tim, ông Tuất quả quyết đứng bật dậy, châm nhanh một ngọn đuốc, thủ thêm một con dao tông to bản. Ông Tuất sầm sầm tiến ra lũy tre sau vườn. Ngày hay ma thì nhất định ông phải khám phá cho kỳ được. Càng tiến lại gần hàng rào hậu viên, ông Tuất lại càng nghe thấy rất nhiều tiếng gầm gừ. Ngay lập tức ông nhận ra đây là tiếng của loài chó hoang, và đám này ít nhất trên dưới 5 con. Bởi vì sao mà ông có thể khẳng định vào điều ấy? Lẽ dĩ nhiên là vì làng này đói ăn tàn tạ, người còn chẳng đủ lương thực mà ăn, thì lấy đâu ra mà nuôi chó? Đếm qua đếm lại, ngoài nhà cụ Chánh và thầy Đề thì trong làng cấm thấy bóng dáng của con chó nào. Thêm việc độ này đám chó hoang trong rừng hay mò về đây tấn công lục sức, cho nên việc ông Tuất đoán định như vậy là cũng có cơ sở. Leo nhanh qua hàng rào ở hậu viên, ông Tuất cẩn trọng tiến về hướng lũy tre u ám. Đoạn này trời đang rất tối, ông Tuất phải mò mẫm từng bước một vì dưới đất có rất nhiều mảnh sành. Sơ sành là đứt chân người như chơi. Càng tiến lại gần, tiếng gầm gừ càng phát ra lớn hơn, hệt như là đám chó này đang tranh giành thứ gì đó với nhau. Khi cách bồi tre tầm độ 2 trượng, ông Tuất khẳng định lời mình suy đoán không sai. Quanh gốc tre già có 6 con chó hoang đang đứng giằng xé thứ gì đó. Tiến lại gần thêm mới thấy ánh đuốc trên tay của ông chiếu tới, 6 con chó hoang đã thôi tranh giành và đổi sang gầm gừ đe dọa. Thấy 6 con chó hùng dữ, ông Tuất không dám liều thêm, cắm con rào xuống đất. Ông nhặt ngay một hòn gạch nằm ở đám mấy rồi ném mạnh. 6 con chó chu lên nhảy tránh, rồi buông một thứ gì tròn tròn như một bọc vải xuống đất. Ngay lập tức chúng chia quân làm 2, định tấn công ông theo ghế gọng kìm. Quả ánh đuốc bập bùng, ông Tuất khiếp đảm khi thấy 6 con chó với 6 hàm răng sắc lẹm, lòng thòng nhớt dãi và đỏ lòm một màu máu. Không dám chậm chân, ông Tuất ra sức nhặt gạch ném, trong khi ngọn đuốc không ngừng khua trái qua phải. Thế ánh lửa rực sáng, đám chó rừng không dám liều mạng thêm, chỉ dám lượn lờ gầm gừ đe dọa. Ông Tuất vẫn ra sức ném, điên cuồng cô bó đuốc, sau cùng đám chó rừng phải kéo nhau bỏ đi. Có mệt mỏi, ông Tuất cầm con dao đứng lên thở dốc một lúc. Sực nhớ ra thứ vật kỳ lạ mà đám chó tranh giành nhau, ông Tuất vội vã tiến lại. Mới dòi bó đuốc xuống thì ông chết khiếp khi thấy một thân thể không toàn vẹn của một đứa trẻ con. Nói là không toàn vẹn vì tay chân của đứa bé đã bị ăn sạch, thân thể rách toạc vì bị cắn xé, máu tươi vương vãi văng ra tứ tung trên nền đất. Đây đó đám ruột lòng sổ ra, nằm thòng lòng trên đám cỏ. Hoảng hốt lùi lại sau, ông Tuất gập bụng ói mửa tại trận vì khung cảnh quá đỗi máu me. Ngay khi vừa đưa tay gắn, đôi mắt đang nhòa đi vì nước, ông thêm một lần nữa thất kinh khi thấy đầu lâu của đứa bé nằm lăn lông lốc ngay trước mặt của mình. Hai mắt của đứa bé nhắm mở, nửa gương mặt với lớp da bị lột ra để lộ ra từng đường dây máu thịt hiện rõ. Trên đầu của đứa bé có vài cọng tóc dài loe hoe, nhân diện nhất thời rất khó để nhận dạng. Ông Tuất đứng bật dậy, nhưng mà tởm lợm lần thứ 2 tìm tới, mùi máu tanh quẩn vào mũi nồng nặng hơn. Ông Tuất vô thức đưa bàn tay lên áp chặt vào miệng, thế nhưng cơ bụng đã cuộn lên từng cơn, đẩy thức ăn trong dạ dày dâng tới cổ họng lần thứ 2. Không thể chịu đựng nổi, ông cúi đầu xuống nôn thốc nôn tháo. Gió đêm đã bắt đầu vận vũ mạnh bạo, bầu trời chẳng chịt ánh chớp, sấm nổ ra mỗi lúc một nhiều hơn, dự báo sắp có mưa to. Trên con đường đất u ám, ông Tuất đang thở dốc vì mệt, nước mắt nước mũi giản giụa, miệng đã cảm thấy chua loét sau khi nôn. Ông xé vội cánh tay áo rồi quấn chặt quanh miệng mũi. Mấy giây sau thì mới bần thần tự nhủ: đứa bé này là con nhà ai, sao lại bị đám thú rừng sâu xé vậy, tội nghiệp nó. Cắm bó đuốc đang bập bùng vì gió lộng xuống một khoảng đất mềm, ông Tuất chắp tay rồi cầu khẩn: ông không biết mày là ai, vì sao mình lại khổ như vậy. Ông gặp mày ở đây âu cũng là cái duyên phận. Khốn nạn thay, duyên phận ấy là lúc kẻ âm người dương. Thôi thì ông làm phúc đem mày về, đừng có mà nằm ở đây để thu hoàng gặm thịt, đau đớn lắm. Lấy hết can đảm, ông Tuất cởi nhanh chiếc áo trải ra nền đất. Ông lặng người nhặt cái đầu lâu, hốt hết đám nội tạng và máu thịt vương vãi đem đặt vào cái áo quan. Sau đó thì sầu khổ đem bọc thịt về nhà. Về đến nhà, ông đem bọc thịt đó bỏ vào trong cái chậu thau, định bụng sáng mai sẽ đem đến mấy làng gần đây xem có nhà nào có trẻ con đi lạc hay không. Nếu đêm nay anh chị Mật không đi vắng, chắc hẳn ông sẽ rủ hai vợ chồng cùng mình đi ngay. Cả đêm hôm ấy, ông Mật ngồi trong đèn hút thuốc, tinh mơ gà gáy, mà kể thân già mệt rũ sau một đêm trường không ngủ. Ông Tuất rảo chân đi khắp trong làng, cả bốn ngôi làng bên cạnh ông cũng tìm tới dò la, song chẳng thấy làng nào có trẻ con mất tích. Sau cùng ông đành bỏ về trong tâm trạng thất vọng cùng cực, đứa bé mệnh khổ này mãi mãi không biết gốc gác ra sao. Về đến nhà khi mà trời đã đổ sang giáng chiều, mới bước chân vào cửa, ông Tuất đang nhăn mặt vì mùi thối khắm sộc ra. Một ngày nắng như chảo chớp, bên trong căn nhà xác thịt và nội tạng của đứa bé thối rữa rất nhanh. Không thể để quá lâu, ông Tuất đành đem đứa bé ra sau vườn, quên cả cơn đói đang quặn gan thắt ruột. Ông Tuất đốn ngày kia xoan đào, hùng hục xẻ nhanh mấy tấm ván mỏng, ghép thành một cỗ quan tài tạm bợ. Mệt mỏi nhìn bọc thịt người, ông Tuất lại tiếp tục đào nhanh một huyệt mộ. Huyệt mộ ấy ông đào gần bức tường sau nhà, vì sợ chôn xa tất đám thú hoang mò vào bới xác. Quãng chừng nửa canh giờ sau, ông dầu dĩ đọc bọc thịt vào áo quan, đóng nắp hòm và đem đi hạ thổ. Việc ấy xong cũng là lúc trời bắt đầu sẩm tối. Trong nhà chẳng còn gạo ăn, cũng chẳng có tiền bày ra mâm cỗ thịnh soạn. Ông Tuất luộc nhanh mấy củ khoai, cầm theo bó nhang, chặt thêm nải chuối, thành tâm đem ra trước đầu huyệt mộ rồi lâm dâm khấn. Ngồi làm nhảm trước ngôi mả một lúc, ông lại chán nản bỏ vào trong nhà, châm thêm một đấm trà và ngồi lại lặng người trong muôn vàn thống khổ. Huyệt mộ của đứa bé sau nhà ông Tuất giữ làm bí mật của mình mà chẳng kể với ai. Nếu đem việc đó tâu lại cho đám hương thân trong làng, có khi việc làm phúc của ông đã trở thành tội nặng. Đám thánh tẩm cũng nhăm nhe đất cát nhà ông từ lâu, bây giờ chỉ là cần cái cớ để chiếm lấy. Từ sau khi có huyệt mộ sau nhà, ông Tuất rất năng cúng kiếng. Hành động đó của ông xuất phát từ thiện tâm, cầu mong hương linh của đứa bé xấu số được an nghỉ nơi suối vàng. Thế nhưng cũng từ cái lần tao ngộ với ông thầy địa lý ở ngoài đình, ông Tuất mới biết vận may đang tìm đến với mình. Thời gian khi đó đổ vào tầm tháng 6, làng này có hội bà chúa. Hội bà chúa nổi tiếng gần xa, mỗi năm cử hành một lần. Hội làm rất to, kéo dài trong suốt 7 ngày và có sự thăm viếng của rất đông quan lại trong và ngoài tầm. Lần đó ông Tuất đứng sai lầm chân khiêng kiệu cùng với 5 người đàn ông khác. Sau buổi rước kiệu, ông Tuất cùng đám ấy nhập mâm để đánh chén. Đang lúc cao hứng thì ông thầy địa lý được mời về, trần giấy mâm tín lại rồi bảo: quan bác à, quan bác ra tôi biểu cái này. Ông Tuất bỏ chén rượu nhìn vị thầy pháp rồi hành lễ mấy xá, đoàn theo ông thầy tiến ra bên hông đình. Sau khi chắc mầm chẳng có ai theo, vị thầy pháp bấy giờ mới lên tiếng rồi trách cứ: quan bác mặt mũi cũng đức độ, mà cứ làm sao mà đem con gái đi ăn cỗ, lại không lấy thêm bát đũa cho nó, để nó ngồi nhìn thấy xót ruột lắm. Ông Tuất ngơ ngác nhìn ông thầy rồi giáo giác nhìn chung quanh, đoạn tự trỏ vào mặt của mình: dạ bẩm, thầy có nhầm không? Vợ con đã mất cách đây 30 năm, có đứa con độc đinh cũng mất sau cơn bạo bệnh, còn con đi bước nữa đâu, hà cớ sao thầy lại bảo là con dắt theo đứa con gái? Ông thầy địa lý làm bộ sừng sốt: ô hay, thế quan bác không biết hả? Đây là đứa con gái độ 8 tuổi mà tôi nói nhầm, xin quan bác bỏ qua. Nó chả phải người đâu, nó là ma đấy. Nó theo quan bác suốt chắc là do thiện duyên. Tôi hỏi khi không phải chứ quan bác từng làm phúc cứu đứa bé hay đại loại như vậy không? Bằng không thì sao nó cứ bám giết lấy quan bác như vậy? Xem mặt mũi thì cũng hiền lành, chắc là vong thiện. Ông Tuất dường người sầm nghĩ, thân mình lo chưa xong nào mà làm việc giúp người. Trong thoáng giây nào đó, ông nhớ đến cái nấm mộ hoang sau nhà. Ông lặng người đi một lúc rồi gãi đầu trần tình. Tôi có lần chôn cất một đứa bé bị thú hoang ăn thịt. Chuyện nào cũng đã qua nửa năm, không có đáng nhắc tới thưa thầy. Ông thầy cúng tư lự trầm ngâm một hồi. Mặt mũi của nó hiền lương lắm, nếu có thể quan bác cứ năng hương lửa, tất là còn đập đền xứng đáng. Ông thầy địa lý nói rồi xin phép cáo lui, để lại ông Tuất bần thần trong dòng suy nghĩ. Sau cùng ông cũng chẳng đặt nặng việc ấy trong đầu, bởi lẽ ngay từ đầu việc táng thây cho đứa trẻ xấu số hoàn toàn xuất phát từ thiện tâm. Hàng năm cứ tư rằm mùng một, ông Tuất vẫn hương lửa cho ngôi mả đều đều. Dần dần vợ chồng anh Mật cũng biết đến việc đó qua lời tâm sự của ông hàng xóm tốt bụng. Thường cho đứa bé xấu số, anh chỉ bảo nhau góp tiền xây cho đứa bé một ngôi miếu để hương linh có nơi nương náu. Băng đi một tháng sau kể từ khi ngôi miếu được dựng nên, đêm đó là một đêm sáng trăng. Ông Tuất đang mệt mỏi ngả lưng trên giường thì chợt bật dậy. Thoảng trong tiếng gió đêm rít qua kẽ vách, ông nghe rõ có tiếng ai đó đang gọi mình. Tiếng gọi đó vang lên từ ngoài sân, rõ ràng là tiếng trẻ con thế nhưng đầy thúc giục. Đi bắt đách đi thầy ơi. Thế là ông Tuất bấy giờ lật đật đi ra ngoài cửa. Khoảng sân trước nhà ngập trong ánh trăng, mấy tàu lá chuối xào xạc vì gió lậm, hoàn toàn chẳng có bóng dáng của một ai. Ông Tuất bần thần vì không biết tiếng gọi đó cất lên từ đâu. Rõ ràng ban nãy ông chưa có ngủ thì lấy đâu ra mà mơ. Vậy nên cái việc nghe thấy tiếng gọi đó là có thật. Ông Tuất khẳng định điều đó dù trong lòng không sao tìm ra đáp án. Bản thân mất một lúc thấy ở nhà cũng chán, nằm cũng chẳng ngủ được. Ông Tuất tặc lưỡi vào trong nai nịt gọn gàng, đem theo cái thúng mổ và đi bắt ếch đêm. Đồ này anh Mật đang tập tành đi buôn, chị Mật cùng hai đứa con ở lại nhà. Chưa kể như dạo nọ đêm nào ông Tuất cũng ý ớ rủ đi cho có bạn. Chuẩn bị xong cái đèn lồng, ông Tuất khép cửa lầm lỗi bỏ đi một mạch. Hướng mà ông nhắm tới là bãi đất hoang nằm gần khu mả làng. Sau cơn mưa tầm tã đêm qua, ông nhầm tính đêm nay nhất định sẽ trúng một mẻ to. Trên con đường độc đạo hướng ra đó, tầm này chẳng có một ai lai vãng. Ngoài ánh trăng trắng ngà rọi xuống, ông Tuất cứ nương theo ánh sáng của cây đèn lồng mà tiến bước. Ra tới nơi nghe tiếng ếch cộm kêu lên, ông Tuất đang mừng thầm ở trong lòng. Không có chậm trễ, ông bắt tay ngay vào công việc săn đêm. Tầm một canh giờ trôi qua, cái thùng mù cũng lưng lửng ếch, thân thể cũng đã chuyển sang đau nhức. Ông Tuất cũng quyết định trở về. Trời đêm trở gió lạnh hơn, tấm áo bạc màu của ông Tuất không đủ giữ ấm tấm thân già. Mỗi bước đi càng thêm nặng nhọc vì ngược chiều gió. Đi qua cổng làng vừa thấy bụi che già, ông Tuất chợt cảm thấy bụng dạ căng tức. Bỏ vội cái thùng mổ xuống nhìn trước ngó sau, khi chắc rằng chẳng có ai lai vãng qua đây, ông Tuất mới tụt quần đi tiểu. Gió càng lúc càng mạnh bạo hơn, vô tình khiến đám che già vặn mình kêu lên cọt kẹt. Đang thoải mái chút bầu tâm sự thì đột nhiên ông Tuất thấy từ đầu làng có một bóng người đang lảo đảo chạy tới. Vọng rằng đó xem ra là một người đàn ông. Qua ánh trăng đêm, ông có thể nhận ra người đó mặc áo lụa, đầu đội khăn xếp, to béo bệ vệ, ra dáng là kẻ có tiền. Cách ông Tuất khoảng một trượng, người này chỉ thều thào kêu đúng một tiếng rồi lăn quay ra ngất xỉu. Cái hộp gỗ ông ta ôm khư khư trong lòng rơi ra lần lồng lốc dưới chân của ông Tuất. Cứu, cứu thôi. Ông Tuất cả kinh kéo quần lao nhanh lại, sộc người đàn ông lên. Đến lúc này ông Tuất mới nhận ra một bên cẳng chân của người này đã thấm đẫm máu, trên người chi chít vết thương như là vết dao đâm. Không thể nào nán lại lâu, ông Tuất cõng người đàn ông lên, ôm theo cái hộp rồi đeo thùng ếch lên vai trước khi chạy vội về nhà. Về đến nhà, ông Tuất hạ người đàn ông xuống giường, nhanh tay cởi áo xuống và tiến hành cầm máu băng bó vết thương. Nấu nhanh nồi cháo hoa, ông Tuất gắng gượng bón cho người đàn ông lạ mặt. Sau một đêm vật lộn cơn sốt, ngày hôm sau người đàn ông đã cố gắng tỉnh lại. Sau khi nghe ông Tuất kể lại, người đàn ông chắp tay xá và hết lời cảm tạ ơn cứu tử. Sau đó thì ông ta kể tên của mình là Thuấn, là một thương buôn có tiếng ở kinh thành. Đêm qua đem tiền vàng cùng gia nô đi nhập hàng, đến con đường băng qua cánh rừng thì đám thảo khấu chặn hết. Ông Thuấn nhờ vào sự cản đỡ của mấy gia nô, đành liều mình ôm hộp vàng chạy biến trong đêm. Dẫu vậy thì ông vẫn dính mấy nhát chém. Chạy đến một dốc miếu thì thấy quân giặc cướp đang lao theo lùng sục. Đoán chắc ba gia nô trung thành đã oan mạng. Ông Thuấn biết còn nán lại đây tất sẽ chết theo. Vậy nên ông liều mình lao đi trong rừng bằng tất cả sức lực còn lại. Ông cứ chạy bất định trong màn đêm đen. Đúng lúc đó bên tai của ông có tiếng trẻ con vọng tới như dẫn đường. Đến ngã ba phía trước rẽ trái, nhanh lên. Âm thanh đó thoát tục cực kỳ âm vang. Thế nhưng đang trong lúc hiểm cảnh, ông Thuấn chẳng còn thời gian để tìm hiểu xem đó là tiếng nói của đứa bé nào. Trong cơn chới với như vớ được cọng dây cứu mạng, cả người như thanh tỉnh, chân tay như đều được tiếp thêm sức mạnh. Ông Thuấn cứ chạy theo hướng đó. Mới vừa rẽ trái tại ngã ba, đột nhiên ông Thuấn cảm nhận có một bàn tay vô hình từ đâu đó níu ông lại. Bàn tay đó kéo tuột ông vào trong bụi rậm, tóm lấy chân của ông, bịt chặt miệng ông như là muốn giam cầm. Não ông như là phát điên, tim đập loạn xạ, miệng thở hồng hộc không thành tiếng, tâm trí ngập đầy sợ hãi, mồ hôi ướt đẫm. Thế nhưng vừa mới bị kéo vào bụi rậm, đột nhiên ông chết lặng khi thấy đám thảo khấu đốt đuốc sáng rực lao tới. Một trong số đó là tên gia nô mà ông Thuấn tin cẩn nhất. Hóa ra chính là nó, là nội ứng dẫn cướp tới giết ông. Ông Thuấn nín thở lặng người khi thấy đám thảo khấu lao qua mặt của mình. Ngay khi đám ấy mất dạng nơi hốc đá, tiếng trẻ con ban nãy lại vang lên bên tai của ông. Cảm giác bị khống chế cũng đập tức biến mất. Ông ơi, chạy theo hướng sau lưng, chạy thẳng sẽ tới làng, nhanh lên kẻo chết. Ông Thuấn lại điên cuồng chạy vào màn đêm, tay chân cọ sắt vào cây gai bụi ven đường khiến toàn thân rớm máu. Ông vẫn còn nghĩ được như vậy cho đến trước khi gục xuống khi thấy bóng dáng của ông Tuất. Kể đến đây thì ông Tuấn uất nghẹn rồi bảo: "Nó là thằng tôi tin cẩn nhất, trả công hậu nhất, thế mà tôi không ngờ mình nuôi ông tay áo." Ngồi bên cạnh lắng nghe, ông Tuất khẽ thở dài. Thời đại nhiễu nhưng tình người đúng là lạnh lẽo. Ngoái nhìn ông Tuấn bằng con mắt thương cảm, ông Tuất động viên: "Còn bà cũng đừng nặng lòng mà sinh thêm tâm bệnh. Còn sống là phúc đức, cứ yên tâm mà lại đây tĩnh dưỡng. Khi nào bình phục lên đường cũng chưa muộn. Còn bà cứ yên lòng, cái hộp ấy tôi vẫn để ở trong buồng kia." Ông Tuấn hết lời lại tạ ân nhân. Nán lại nhà ông một tuần, ông Tuấn đã khỏe mạnh trở lại. Trước khi cáo biệt, ông đem hết số vàng trong đó hậu tạ, mặc cho ông Tuất nặng nặc không nhận. Vậy là trong phút chốc đời của ông Tuất sang trang, có tiền rồi ông vẫn giữ nếp sống như xưa, vẫn cần kiệm và đơn giản. Số vàng quá nhiều ấy ông đem cho vợ chồng anh mật một nửa, coi như tạ cái ơn năm nào. Số còn lại ông chia làm hai, một nửa cúng dường cho chùa, nửa còn lại để tu sửa lại ngôi miếu sau nhà, xây cất lại căn nhà khang trang. Số còn lại ông dùng để phòng thân lúc ốm đau. Ông thầm khẳng định đứa bé gọi ông dậy đi bắt ếch đêm và đứa bé dẫn đường cho ông Thuấn thoát nạn đêm đó là một, và chẳng ai khác ngoài vong linh của đứa bé mà ông đã táng sau nhà. Nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, ông Tuấn cứ thảnh thơi sống những tháng ngày cuối đời mà không hay một tai họa đổ ập xuống đầu của mình. Sự đó cũng bắt nguồn từ lòng tham thế nhân. Một tháng sau, buổi trưa hôm ấy, cô Chánh cạnh khẳng xách ba tong ra thăm đồng, sau đó tàn vào nhà bà vợ thứ tư ngồi một lúc. Cô Chánh năm nay đã tròn ngũ tuần, thế nhưng có tới bốn bà vợ. Người vợ thứ tư này tên tục là Diễm, trước kia là một đào hát ở Thanh Lâu. Nhà con nhan sắc vật tài trèo khéo cho nên được cụ Chánh chuộc thân, rước về làm vợ trong nhà, dù ba bà trước cật lực phản đối. Không vì sự xuất thân khấp kém, thành ra bà vợ thứ tư không được ở chung nhà mà phải ở riêng. Lâu lâu cụ Chánh tới một lần vì ba bà kia quản thúc rất chặt. Trong bốn bà vợ thì bà vợ thứ tư này tính ra là thiệt thòi nhất. Tuổi mới ngoài nhị tuần, nhan sắc người người nhưng bị khinh khi. Lâu dần bà này cũng biến thành kẻ tham tàng nham hiểm, chẳng kém gì ba bà vợ đầu. đang ngồi để cho con sen điểm phấn tô son. Nhắc tới mặt cụ Chánh, bà hờn dỗi bảo: "Gớm thôi, thèm đi đâu mà cả mấy tuần trăng chẳng ghé. Việc quan, bận tối mắt." "Việc quan trên hay là quan bà? Em cứ tưởng thì em quên thân gái già này rồi chứ." Cậu Chánh cười khành khạch tiến lại bế thốc vợ lên rồi quắc mắt cho con sen ra ngoài. Lâm Trần một lúc cụ mệt mỏi nằm há hốc mồm trên giường. Bà vợ thứ tư bấy giờ thủ thỉ: "Đấy, cơm no bỏ cưỡi rồi lại đi biệt tăm. Lắm lúc em còn tưởng thì em quên bẵng rồi chứ." "Quên là quên làm sao?" "Thế thì em bảo cho em miếng đất rồi làm cơ ngơi riêng bao giờ mới có?" "Tôi nhắm cho mình một mảnh đất đẹp lắm. Cái mảnh đấy ấy là của thằng khọm già tên Tuất. Nay mai thôi sẽ là của mình." "Nay mai? Mai có mà dài hơn cuốc. Này nha, bao nhiêu nhà cửa đất đai thì em giao hết cho bà lớn, chả ngó ngàng gì đến em. Vợ nào thì chả là vợ. Em là em thiệt thòi nhất đấy. Nếu mà thể em không được á, em cũng chả dám xin. Thế mà lúc rước về bảo là nhà cao cửa rộng, rõ là đầu môi chóp lưỡi." "Được rồi, nội nhật trong tháng này tôi sẽ cho mình khế ước mảnh đất đó. Thôi tôi phải về nha, kẻo quan lại réo." Bà Diễm mừng rỡ tiến chồng ra cầm. Cũng từ hôm đó cụ Chánh dắp tâm bày mưu chiếm lấy mảnh đất của nhà ông Tuất. Trong nhà cụ Chánh nuôi tới 12 gia nô, kẻ trông kho thóc, kẻ cám bã lợn gà, kẻ lo cơm nước đồng áng. Trong số đó thì cụ Chánh đặc biệt tin cẩn thằng gia nô tên Tâm. Tâm năm nay tam tuần, tinh thông mấy món võ gia truyền, là cánh tay đắc lực cho cụ Chánh và chuyên đảm trách những việc làm ám muội. Hôm đó sau khi từ nhà người vợ thứ tư về, cụ Chánh gọi thằng Tâm lên nhà bàn việc sau khi ba bà vợ lên chùa. "Nhà anh Tâm này, anh theo cụ bao lâu rồi nhỉ?" "Dạ bẩm cụ, Tết này là 8 năm ròng ạ." "À, nhà anh theo cụ không có công lao cũng có khổ lao. Cầm lấy này, cụ thưởng." "Nhà anh Tâm này, theo anh thì ở cái làng này ai là người quyền cao chức trọng nhất?" "Dạ, chính là cụ ạ." "Thế mà trong cái làng này nó có thằng nó khinh cụ đấy. Nó coi lời cụ nói dưới tầm con mắt." "Dạ bẩm, thằng nào dám làm phật lòng cụ cứ bảo con." "Thì cái thằng Tuất chứ cái thằng nào. Nó già cả sắp xuống lỗ, cụ thì lại phải ưng cái mảnh đất của nó. Đã mấy lần là cụ ướm hỏi mua, mà mua gấp 5 gấp 10. Thế mà nó cũng không chịu bán. Nó biện cái lý do là giữ cho con của nó, trong khi con nó chết mục mã từ đời nào. Thế có phải là nó nhờn với cụ không?" Thằng Tâm hầm hầm sát khí, nó đưa tay lên miệng ra dấu cắt cổ. Cậu Chánh nhìn ra ngoài cổng sau khi chắc rằng không còn ai trong nhà, cậu an tâm bản tính tiếp. Bản tới bản lui một hồi, cậu Chánh lệnh thằng Tâm đêm nay đột nhập vào nhà ông Tuất, từ lúc ông ngủ sẽ giết hại ném xác xuống sông. Cậu Chánh còn đặc biệt căn dặn phải làm cho kỳ được, tìm thấy được văn tự nhà đất, sau việc đó cụ sẽ lo liệu. Vì đã quá nhiều lần làm việc kiểu này, thành ra thằng gia nô ác côn đồng tình ngay. Đó là một đêm trăng sáng trời, gió hây hây thổi. Thời gian đã trôi về gần nửa đêm. Nằm một mình trong buồng, ông Tuất chưa ngủ được. Trăng thường tuần vằng vọc xuyên qua khe cửa. Căn buồng ngủ mới xây cất có chiều rộng hơn. Bên cạnh còn có một cái tủ gỗ để trông Tuất đựng văn tự của nhà đất. Ông Tuất cố dỗ giấc ngủ mà không hề hay bên ngoài có một kẻ trèo tường lẻn vào. Đó chính là thằng Tâm. Nằm mãi chẳng ngủ được, ông Tuất lật đật trở dậy bỏ ra nhà ngoài uống nước. Chén trà mới kê lên tận miệng thì đột nhiên ông giật mình nghe tiếng khóc ngặt ngặt vang lên từ vườn sau. Định thần lắng tai nghe, ông Tuất vội vàng tiến ra sau nhà. Mảnh vườn sau nhà đất được phát quang, chỉ còn trơ ra ngôi miếu của đứa bé nằm dưới gốc cây xoài. Tiến lại gần, ông Tuất dõi mắt nhìn ra hướng hàng rào đang tịch mịch trong ánh trăng. Bất thình lình một tiếng cổng vang lên. Ông Tuất rít lên chúi đầu ngã sóng xoài xuống, vết thương nơi đỉnh đầu đổ máu chăn hòa. Từ lúc nào thằng gia nô ác ôn nhà cụ Chánh đã áp sát tới. Nó vùng cây gỗ lim nhẹ thẳng đầu của ông mà vụt. Vết vụn trên mạng ấy làm trông lăn đồng ra tứ chi co chật. Không dám chậm trễ, thằng Tâm xốc thân ông lên vai, đi thẳng ra hướng hàng rào hậu viên, tính theo đường đó tìm ra bến sông. Thế nhưng mới đi được ba bước thì đột nhiên nó khựng lại bởi một tiếng động lạ. Tiếng động ken két ấy như là tiếng bần lề khô dầu, lại giống như là tiếng nghiến răng. kèm theo đó là có tiếng cầm cự nho nhỏ vang lên rất có nhịp điệu. Tâm tái mặt quay lại, sau lưng hắn chỉ là một ngôi miếu nằm im, hoàn toàn không có thấy bóng dáng của một ai cả. Tưởng rằng nghe nhầm, gã tiếp tục quay người đi phi tang. Nhưng vừa quay lưng lại, bóng có con quạ đen từ ngọn tre mọc cạnh vườn lao vụt xuống. Con quạ kêu thét lên, cả móng chân bấu vào thẳng vào mặt của Tâm, làm cho gã tối tăm mặt mày. Gã phải xua tay mấy lần con quạ mới vùng cánh bay đi, để lại trên mặt của gã những vết cào dính máu. Tâm thở mạnh, đặt bàn tay lên ngực rồi nhắm mắt lại. Gã thấy rõ tim của mình còn đập thình thịch vì kinh hãi. Bỗng gã nghe bên cạnh mình có tiếng cười khúc khích vang lên. Thanh âm mà quái đó phát ra rất gần, ngay bên phải gã. Khiếp đảm quay sang, gắt tưởng mình vỡ tim mà chết tại trận. Lù lù bên cạnh gã, cái gã chỉ một cánh tay cứ một đứa bé ngồi xổm. Đứa bé tóc tai lưa thưa, toàn thân mặc đồ trắng, với ánh mắt đen láy sâu thẳm đến rợn người. Sau khi giáp mặt nhau, tiếng cười lanh lảnh kia biến mất, thay vào đó là âm vang sâu thẳm đến lạnh người. Sao mày giết thầy tao? Tâm hét lên, cắm đầu bỏ chạy thục mạng theo hướng hậu viên. Cùng lúc đó, bên kia hàng rào, anh chị Mật đang thiêu thiêu ngủ, nghe có tiếng đập cửa rầm rầm vang lên. Ú ớ mở mắt, anh Mật trấn an vợ, trong khi tự mình tiến ra xem người nào còn tìm đến khuya như vậy. Ở bên ngoài lặng ngắt như tờ, hoàn toàn chẳng có bóng dáng của một ai. Vậy mà tiếng đập cửa mới vang lên là mơ hay thật? Anh Mận cứ nghĩ mãi, được một lúc bỗng thấy bên ngoài khoảng vườn trước nhà, đằng sau cái bờ rộng hàng rào, bất thình lình xuất hiện một bóng trắng, đưa tay vẫy vẫy về phía của mình. Cái bóng trắng ấy thích thì là của một đứa trẻ con, anh Mận tự mầm. Quái quỷ, nửa đêm nửa hôm thế này, con cái nhà ai còn đứng kia vẫy gọi chứ? Anh Mận tiến vội ra ngoài sân, định bụng nom xem đó là ai. Thế nhưng cái bóng trắng đã biến mất. Anh Mận ngẩn ngơ gãi đầu, nghĩ một lúc mà không đoán ra được là ai, bèn thở dài quay đầu vào bên trong. Thế nhưng mới quay lưng đi được một bước, chợt một luồng gió lạnh thoắt thổi sập tới, làm cho anh rùng mình ớn lạnh. Luồng gió lạnh đó ngất tới bên nhà ông Tuất. Hoảng hốt quay sang, anh Mật lại thấy bóng trắng đó đứng đó để vẫy mình. Anh Mật vội vàng chui rào sang để cút xem cái bóng đó là con cái nhà ai. Nhưng thất một cái, anh đã thấy nó quay người tiến về phía hông nhà. Như một ma lực vô hình thúc giục anh Mật kinh như vậy đi theo. Và khi ra tới khoảng vườn sau, anh ta tá hỏa khi thấy ông Tuất nằm sõng xoài trong vũng máu. Anh Mật chi hô hàng xóm. Tiếng kêu đó đánh động cả mấy nhà dân trong đó. Người ta ùn ùn kéo nhau sang, nhanh chóng bằng bó vết thương và tức tức đưa sang nhà ông Lang Ngọ. Quay trở lại với nhà của cụ Chánh, thời gian khi đó cũng tương đối muộn. Hầu hết 500 hộ dân đã đèn đóm tắt lụi. Ngôi làng đã chìm vào trong một màu tịch mịch với làn sương trắng bủa vây. Đêm này bà vợ kia đã lên chùa. Trong gian nhà trên chỉ còn mình cụ sốt ruột đi ra đi vào. Cụ Chánh cứ ngóng mãi ra ngõ mà không hề hay biết trên con đường đất chạy ngang qua cổng có một thân ảnh đang lướt nhanh lại hướng của nhà mình. Hàng ngày thằng Tâm hành sự rất nhanh, vậy mà đêm nay chẳng hiểu sao mãi không thích trở về. Sợ sự không thành, cô Chánh không dám ngủ. Cô cứ đi đi lại lại trong phòng với tâm trạng bất an. Còn chẳng vẫn hắt ánh sáng sữa đục xuyên qua màn sương trắng. Gió đêm bắt đầu thổi lên mạnh hơn. Cô Chánh ngồi ngóng đợi một lúc thì cơn buồn ngủ lại ập tới. Hai mắt của cụ đã díu cả lại. Đang định trở vào giường ngả lưng thì bất chợt tiếng cười khanh khách bên ngoài cổng vọng lại, làm cho cụ giật mình. Đêm vắng lặng, tiếng cười vang lên rất quái đản, ngay lập tức thu hút sự chú ý của cụ. Cụ Chánh tiến hẳn ra hàng hiên, nhắm mắt nhìn ra hướng cổng. Xong quá ba trượng, chỉ thấy mù mờ vì màn sương cằn mắt. Đang có tập trung nhãn lực thì một bóng đen kêu thét lên, lao vút từ ngoài sân tới thẳng đầu của cụ. Theo bản năng, cụ Chánh rụt cổ né tránh, tìm muốn ngừng đập. Nhưng định thần lại thì đó chỉ là một con quạ đen khá lớn và lèn rất nhanh vào nhà. Cụ Chánh đứng chết lặng, nhắm mắt lại và đưa tay lên ngực thở mạnh. Liền sau đó cụ chộp lấy cái ba tong đang dựng cạnh bàn, lao vào cút xua con quạ đen đi. Con quạ thi gan như là chiêu ngươi, nó đầu thẳng lên trên bàn thờ, sợ cánh nhìn cụ đăm đăm bằng con mắt màu xanh ma quái. Trong khi cụ tránh chưa biết xử lý ra sao, trẻ con quả vỗ cánh phành phạch, vô tình làm cho ngọn đèn cầy trên bàn đổ kình. Lửa bắt đầu nhanh chóng bùng lên, bàn thờ nhà cụ tránh bắt lửa cháy tốt, bát hương ngột ngột cháy trước con mắt lạc thần của cụ. Cụ tránh hoảng loạn nghĩ thế nào lửa cũng đan rộng thiêu cháy bàn thờ, thiêu cháy ngôi nhà, thiêu cháy bãi ngô, đốt rồi mồ mả chôn sau nhà. Cụ tránh cuống cuồng muốn tìm xô xách nước dập lửa, thế nhưng trên đầy của cụ cứ cứng đờ như khúc gỗ. Cơn đau nhức hoàn loại chi não. Chú mày đâu? Chú mày đâu? Cứu hỏa! Cụ tránh hoảng hốt kêu thét lên đánh động khi thấy con quạ đập cánh bay đi. Hai gia nô ăn ngủ ở dưới nhà nghe tiếng thì vội lao tới. Thấy bàn thờ phừng phừng lửa cháy, hai kẻ cuống cuồng súng lao vào dập lửa. Từng xô nước hất lên, bụi nhang văng lên tứ tung. Phút chốc bàn thờ nhà cụ tránh cũng đã một mớ hỗn tạp. Không cảnh người chết đổ ngã nghiêng, bụi nhang cùng với cát nước hòa thành một đống hỗn độn, nhơ nhớp và nhỏ tông tông xuống nền gạch. Đến khi dập xong thì bát nhang gia tiên đã cháy tận gốc, cho dãy lên nom như hình thù ngôi mả mới đắp, làm cho cụ tránh rợn rợn. Một bà gia nô khẽ đỡ lời: "Đêm hôm cụ còn dậy thắp nhang đi hả? Bát nhang hóa âm mà phải không cụ? Thế là phúc đức lắm." Cụ tránh hoang mang nhìn bà gia nô. Bát nhang hóa âm là gì thì cụ không biết, chỉ biết thứ gây ra mớ hỗn tạp này là một con quả, một giống loài đại diện cho điểm xui. Cụ tránh ngậm bừ mấy câu rồi ra lệnh: "Chúng mày lau sạch sẽ bàn thờ cho tao, cấm chỉ đứa nào đồn thổi việc này ra ngoài, tao mà biết chết đòn đó nghe chưa?" Hà gia nô khúm núm vâng lời. Sau khi dọn dẹp xong, cụ tránh xua tay cho đám gia nô đi nằm, lại dặn chỉ được nằm chứ cấm có được ngủ. Khi nào cụ gọi thì phải lên tiếng ngay. Hai gia nô bỏ xuống nhà dưới, cụ tránh cứ ngồi ngẫm mãi về sự việc kỳ lạ vừa rồi. Đang bần thần trong những suy nghĩ thì đột nhiên cụ thấy thằng Tâm lao vội từ ngoài cổng vào. Nó chẳng thèm lên nhà báo cáo với cụ mà chạy biến vào trong căn nhà xây ngang sắt cầm, đóng cửa kín mít. Thế là cụ tránh chống ba toang đi thẳng xuống. Để nhà cánh cửa không cài then, cụ tránh ngậm mực tiến vào. Thì thằng Tâm đang nằm co ro dưới tấm chân mỏng, cụ tránh đập ba toang lên người của nó rồi hỏi: "Này, sự ra sao rồi? Sao về mà không có lên gặp tao?" Người trong chăn vẫn không hề nhúc nhích. Thế là cụ tránh đưa tay kéo tấm chân xuống. Tấm chân vừa được chưa kéo hết, cụ giật mình khi nghe tiếng cười khanh khách vang lên từ ngoài cổng. Vẫn là tiếng cười ma quái nhìn lúc nãy, thanh âm lạ lẫm vang vọng mà cả đời cụ chưa từng nghe. Cụ tránh ngừng kéo vội vã tiến sang hiên xem cho rõ, thì nhưng cũng hệt như lần trước chẳng hề thêm một ai. Thế nhưng vừa quay lại tính tiếp tục tra hỏi thằng gia nô thì cụ chợt chết lặng người. Con quả đen quái thai từ lúc nào đã đậu trên đầu giường của thằng Tâm. Nó xòe đôi cánh rất rộng, vươn cái cần cổ xuống và đang không ngừng dùng mổ những nhát cật lực vào đầu của người dưới chăn. Từng nhát bổ mạnh bạo như vậy mà thằng Tâm không hề động cửa. Cửa tránh á khẩu luyền hẳn lại vì hình ảnh ma quái này, trong khi nỗi hoang mang cứ ướt đầy trong tâm khảm, thì bất thình lình tấm chăn phủ trên thân của thằng Tâm bị rơi ra. Quánh trăng trắng ngà lọt vào qua kẽ vách, cổ tránh chết khiếp khi mà thấy thằng Tâm đang nằm nghẹo cổ trên giường. Mặt bị lột một lớp da, lộ ra lớp cơ thịt đỏ lòm. Hai con người lồi tướng ra ngoài, nhìn chằm chằm vào cụ với một nụ cười vô hồn không sinh khí. Cổ tránh thét lên một tiếng hãi hùng rồi ngã lộn cổ xuống dập, lồm cồm bò lên. Cổ tránh tá hỏa khi mà nhận ra mình vừa trải qua một chuỗi ác mộng kinh hoàng. Ngó lên bàn thờ gia tiên với tám bát nhang vẫn cuộn trầm chi chít. Làm gì có cái chuyện cháy đâu. Cổ tránh nghệt mặt ngồi dõi mắt ra hướng ngoài sân. Hóa ra là cụ mệt quá và thiếp đi. Tất cả chỉ là mộng mị hão huyền. Cổ tránh còn chưa kịp leo lên sập thì đã thấy bóng hai gia nô chạy từ hướng nhà đi lên. Thế chủ của mình ngồi đực mặt ở dưới đất, mặt mày xám xanh. Một bà gia nô vội dìu cụ lên sập. "Chết thật, đêm hôm mà cụ không ngủ còn đi đâu vấp té thế này? Mà sao cụ lạnh như ngước ngâm thế? Cụ có đau ở đâu không?" Cổ tránh ngồi xuống sầm thở hổn hển khi nhớ tới câu chuyện vừa rồi. Cụ bảo gia nô rót cho mình một cốc rượu trắng để cật với gan vơi bớt đi cái lạnh. Cốc rượu kê lên miệng còn chưa kịp uống, cụ vội hỏi: Thằng Tâm nó đi đâu mà tối giờ chưa thấy về hả? Một bà gia nô khác vội bẩm. Dạ bẩm cụ, cô sai nhà ông ấy đi canh kho thóc từ đêm, cụ quên sao hả? Cô Tránh chẳng biết hỏi như thế nào. Chẳng lẽ lại bảo đó là cái cớ che mắt cho việc đi hại người đêm nay. Như vậy cho nên cụ lại thôi. Ngờ cô nốc cạn cốc rượu, cô Tránh lặng im với những tính toán riêng. Thoạt nhìn ra ngoài ngõ có màn sương mù bổ vây khắp khoảng sân gạch không góc chết. Cô Tránh thấp thoáng thấy rất nhiều ánh đúc bập bùng đi ngang qua cổng nhà mình. Nhưng mà nhìn ra cụ lệnh. Quýt đâu? Ra xem chúng nó làm cái gì mà kéo nhau như đi đánh trận thế hả? Bà Gia Nô tên Quýt bấy giờ vâng dạ chạy ra. Một lát sau qua lại rồi bẩm. Dạ bẩm cụ, chả hiểu làm sao mà lão Tuất đã bị kẻ gian làm hại trong đêm. Chúng nó đang khiêng sang nhà ông Lăng Ngọ cứu đấy. À thế hả? À được rồi, chúng mày ở nhà coi thế nào để tao qua đo xem thế nào. Cái việc này là việc hệ trọng, thiếu tao làm sao được. Nói rồi cụ Tránh tức tốc đi ngay. Ra đến nơi thì cụ chen chân bước lên trước hỏi han tình hình. Anh Mận vì không hề biết cho nên rành rành kể lại sự việc. Cụ Tránh cứ đứng đăm chiêu, dù 10 phần biết việc này do cụ giật dây mà thành. Cụ nhầm tính chắc chắn thằng Tâm đã tìm đường khác mà về. Đứng phần phó công việc một lúc cho đúng chức trách, cụ Tránh cũng kiếm cứu thoái lui. Con đường từ nhà cụ sang đến nhà ông Lăng Ngọ phải đi qua một bãi đất hoang và dãy 4 cái ao chuông. Bà nãy vì đông người kéo sang nhà ông Lăng, thành ra cụ Tránh không cảm thấy sợ. Thế nhưng mà lúc ra về với tâm trạng đắc thắng, đi được một đoạn cụ Tránh mới nhận ra chỉ còn một mình trên con đường mở sương này. Cảm giác dần dần một khi đã nhen nhóm thì rất nhanh sẽ bùng lên thành một ngọn lửa dữ dội. Nhất là người đã làm việc ác và mới trải qua chuỗi ác mộng kinh hoàng như cụ. Vậy nên đi được 3 bước cụ Tránh lại ráo rác ngó nhìn chung quanh. Bước chân cũng vì vậy mà trở nên vội vã hơn. Cụ thầm trách bản thân của mình bất cẩn. Giá như ban nãy kêu một bà gia nô theo cùng, hoàng chỉ ít đợi đám người làng ra về, thì giờ cũng chẳng cảm thấy bất an. Đi hết quả 4 cái ao tù nước động, cụ Tránh sốc lại tinh thần. Chỉ cần hết con đường nằm sát bãi đất hoang là tới nhà. Cụ Tránh mạnh bạo bước tiếp, 1 bước, 5 bước, 20 bước. Đang sầm sầm bước đi, chợt cụ Tránh nhìn thấy từ đằng xa, dưới bóng lũy che giả âm u có một bóng người đang đi bộ. Xét ra cái tiếng đó đích thị là một đứa bé con. Cụ Tránh chợt bậm trộn trong lòng. Quái lạ, con cái nhà ai giờ này còn lang thang ở ngoài đường. Sống cùng một làng không nhiều người nên trẻ con trong làng này cụ Tránh đều biết mặt. Cụ dự định đến gần xem nó là con của nhà nào. Thế nhưng đứa bé kia đi đằng trước mãi, có gọi nó cũng không hề dừng lại. Chẳng biết có phải do rượu hay tính tò mò mà cụ Tránh kiên quyết đuổi theo cho bằng được. Cụ rào bước nhanh hơn, đôi giày vải đạp lên đám lá tre khô rào rạc, thế nhưng vẫn không đuổi kịp. Rồi đứa bé trước mặt tướng đi rất bình thản, chứ chẳng hề gấp gáp. Bực mình, cụ Tránh cúi xuống nhặt một viên sỏi ném mạnh về hướng đứa bé. Ngay lập tức cụ á khẩu, đứa bé biến mất ngay trước tầm mắt của cụ. Cụ Tránh hoảng hốt đứng bật dậy, đi giật lùi lại sau cho đến khi lưng chạm vào bốn thứ gì đó trong lủng lẳng. Cụ Tránh bật ngược trở lại, khiếp đảm nhìn đăm đăm về thứ mới đụng chúng. Trong làn sương trắng và ánh sáng ngà, cụ khiếp hãi rú lên khi thấy trên một cây xoan đào có một xác người đang thất cổ bằng manh áo tối màu. Cơn gió đêm ồ ạt thổi tới khiến đám tre già mọc gần đó vặn mình kêu lên cốt két. Gió thổi tung cắt bụi vào mắt của cụ. Xong chỉ trong giây lát thoáng qua, vấn đề cho cụ Tránh nhận ra cái xác ở trần đang thất cổ lùng lẳng đó không ai khác chính là Tâm. Cụ Tránh rú thêm một chập, lăn đùng ra té xỉu khi tiếng cười khinh khách của đứa bé vọng lại trong đêm đen. Trong một đêm làng này liên tiếp gặp 2 biến cố lớn, dân trong làng cũng chẳng ai có thể ngủ lại. Người ta hỏi nhau cắt dây chuyển xác của thằng Tâm gia đình vì cụ Tránh không cho đem về nhà mình sợ suối quẩy. Tăng mà của thằng này rất ít người đến tiễn đưa vì sinh thời gã rất hống hách, ngay cả gỗ quan tài quản thây cũng trích từ quỹ làng ra. Còn cụ Tránh một đồng một cắc cũng chẳng muốn mất. 7 ngày từ sau đêm gặp ma và phát hiện xác của thằng gia nô trên cành cây xoan đào, đợt này cụ Tránh ốm yếu thấy rõ. Từ một kẻ to béo bệ vệ, chẳng hiểu sao cụ Tránh sút cân chậm chậm, ăn gì cũng cảm thấy nhạt thích mồm miệng. Sau cùng chỉ gắng cưỡng hút cháo loãng cầm hơi. Đám thầy lang trong và ngoài vùng được mời đến trần bệnh, nhưng ai cũng lắc đầu bó tay. Đám ấy cắt mấy thằng thuốc bổ, nhận tiền rồi cáo lui. Đến ngày thứ 14 thì cụ Chánh đã có thể vận động lại, nhưng thân hình đã tàn tạ lắm. Bốn bà vợ ngoài mặt tỏ ra quan tâm, thế nhưng kỳ thật đám ấy đều lo tranh giành tài sản. Thành ra cụ Chánh cứ cô động với đống bệnh không tìm ra căn nguyên. Ngày thứ 38, tính từ khi mà thằng Tâm đem ra đồng chôn, cụ Chánh tiếp tục đổ bệnh to. Chẳng những bệnh tật quấn thân mà độ này cô còn hay gặp ác mộng. Cứ ban ngày thì không sao, nhưng ban đêm hết đặt lưng nằm xuống, cô lại thấy có bóng người đang nghiện về bóp cổ của mình. Cô Chánh đã vùng vẫy trong cơn mơ, đã ú ớ kêu gào hàng trăm lần mới có thể tỉnh lại. Cũng vì vậy mà cơ thể cụ càng ngày càng suy nhược, đến nay đã thành cái xác ve, hòm hèm như khất dần đói khát. Có ông sãi đến tụng kinh nhân đám dỗ bu của cụ Chánh, cơ mách cho toa thuốc nam, lại trao cho bột đá bùa bình an. Cụ Chánh làm theo thì quả thần thích ngủ ngon giấc, ăn cũng ngon miệng hơn. Cho đến ngày thứ 49 kể từ khi gặp đứa bé trong đêm sương, cụ Chánh mới thực sự gặp họa. Điều đó sau khi ăn xong bữa cơm, ba bà vợ của cụ Chánh lại bảo nhau lên chùa. Còn lại một mình ở nhà, cụ Chánh xe con sen bưng ấm trà ra ngoài sân để cụ hóng gió. Đang nhầm nhì tách trà nóng và nghĩ kế chiếm đoạt bằng được mảnh đất của ông Tuất, chợt cụ Chánh tái mặt khi thấy nó, con quả đen với túm lông trắng dữ chán. Từ lúc nào nó đắt đầu trên nóc cổng nhà cụ, hướng đôi mắt ma quái nhìn cụ như thôi miên. Và trong khi cụ Chánh còn đang á khẩu vì sợ, thì bất thình lình con quả giang cánh, vươn cổ một chúng 7 lần xuống nóc cổng. Mới thấy cảnh này, những ám ảnh kinh hoàng hôm nào lại hiện ra. Cụ Chánh đi giật lùi vào trong nhà rồi lao tới một cái tủ gỗ. Bên trong tủ cụ đang cất lá bùa bình an mà ông sãi ban cho hôm nào. Giáng chiều tà đã khuất dần sau ngọn tre, bóng đêm đã mon men tìm tới. Cụ Chánh lao nhanh lại mở cửa tủ như tìm kiếm sợi dây cứu mạng. Thế nhưng lạ thay, cánh cửa tủ hệt như bị ai đó kéo chặt ở bên trong. Mặc cho cụ Chánh cố hết sức cũng không thể nào mở ra được. Chiếc tủ gỗ lim cụ bỏ ra cả nén vàng mua về vì nghe lời của mấy tay thầy phong thủy phán, cụ mệnh hỏa, mộc sinh hỏa. Có cái tủ ấy mệnh của cụ càng vượng, làm ăn tiền bạc ê hề. Cụ Chánh chữ bẻ đôi không biết, nhưng cứ nghe cuồn nạ vào nhà thì mừng lắm. Bởi vậy mà một nén vàng cụ bỏ ra dạo ấy đâu có tiếc tay. Công chính vì chân quý cái tủ cho nên tấm bùa bình an cụ đã cẩn thận đem gói vào ba lớp vải, trịnh trọng đặt trong đó cùng rất nhiều văn tự đất đai. Mở mãi không ra, cụ Chánh bấy giờ tái mặt rồi gọi to: Thám đâu? Mày mở kêu ta cái tủ đi, rồi lên chùa tỉnh ông sãi về đây. Nghe tiếng chân của đứa gia nô chạy vào, cụ Chánh bấy giờ vẫn loay hoay mở, trong khi gặp lại câu nói ban nãy bằng một giọng gấp gáp hơn: Lại đây mở cho ta cây tủ, rồi lên chùa tỉnh ông sãi về đây. Đứa gia nô tiền Thắm vẫn đứng đó, mà nó cúi gằm không đáp lời của chủ. Cụ Chánh gọi 3-4 câu mà nó vẫn đứng im như tượng. Vừa hoảng sợ vừa bực mình, cụ Chánh vớ cây ba tong định quay lại quật cho nó một trận. Thế nhưng đúng lúc cây ba tong vung lên, tức thì con Tắm ngẩng đầu lên. Gần như ngay lập tức, cụ Chánh á khẩu ngồi thụp xuống, miệng há hốc hai mắt lạc thần. Đứng trước mặt cụ vẫn là dáng dấp của con hầu gái 8 tuổi trong bộ đồ vải nâu, thế nhưng mặt mũi lại là của một đứa bé khác. Đứa bé mặt mày bị rạch nát tan, hai tròng mắt đỏ rực như dã thú, mồm chảy ra một thứ nước dãi nhấp nhúa, trên đầu loe hoe vài cọng tóc lưa thưa. Đứa bé từ từ nhe khoang miệng để lộ hàm răng cái dài cái ngắn, lởm chởm mà nhọn hoắt. Trong cổ họng của nó khủng khục lên thứ âm thanh quá dị và lạnh lẽo: Sao mày hại thầy tao? Cụ Chánh lồm cồm bò ra ngoài, đúng quần đã bốc lên hơi âm ầm, hòng rít lên tiếng gió vì quá sợ. Đứa bé trong nhà vẫn đứng quay lưng với cụ, tiếng lầm nhầm đã biến mất, thay vào đó là tiếng cười khanh khách như đêm nào cũng vang lên. Cụ Chánh dùng hết hơi sức cắm đầu lao ra ngoài sân. Mới chạy đến gần cổng thì trong nỗi sợ hãi ứa đầy trong ánh mắt, cụ Chánh thêm một lần nữa thất kinh khi thấy kính cửa nhà ngang đang mở toang. Cửa đập thình thình vào tường tạo thành một thanh âm mạnh bạo. Và bên trong gian nhà ấy, Cô thấy rõ thằng Tâm đang nằm nghẹo cổ, mặt không còn sinh khí, tay giơ lên vẫy vẫy mình. Trong cơn hoang mang tột cùng, cô tránh gào ầm làng xóm rồi cắm đầu bỏ chạy. Cô chạy trong vô định, cảm tưởng rõ ràng sau lưng có hai cái bóng đang lướt theo gấp gáp. Đến khi tứ chi rã rời, cô tránh mới nằm vật ra, thở chối chết một lúc, cô mới nhận ra mình đang lặng vào trong rừng già. Đang hoang mang tột độ thì bất thình lình cô tránh giật thót. Bao quanh cô từ lúc nào đã có một đàn chó hoang đói mồi đi săn đêm. Chỉ sau một cái chớp mắt, cô tránh đã trở thành con mồi trong miệng dã thú. Đám chó hoang nhào vào sâu xé, ăn sạch xương cốt lông da lòng ruột, chỉ để giết chết tên tránh tổng ác tâm cả đời chỉ tìm cách hại người. Về phần của ông Tuất, sau cái đêm được vợ chồng anh Mật cứu giúp, may mắn sao ông đã tai qua nạn khỏi. Ông còn kể trên đường đến quê âm tào báo danh, có một đứa bé gái nặng nặc kéo ông quay trở lại. Sau đó ông Tuất thấy mình đi xuyên qua một con đường hầm rất sáng và thoát nạn. Sau lần đó thì ông Tuất sống những ngày cuối đời đầy thảnh thơi. Đến năm 90 thì vãng sanh, căn nhà của ông sang tên cho vợ chồng anh Mật và ngôi miếu sau nhà được anh chị quanh năm hương khói không ngớt. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.